108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 750, không người làm bạn, gocchuyenaudio.com, bạch luyện vạn nhận phá thanh minh, Lý Thương Phi hai tay bằng phẳng rộng rãi, bạch dạ khắc long kiếm nhất định, toàn bộ tụ long đàm lập tức bào nhưng đại tác, vô số dòng nước phóng lên trời, rậm rạp chằng chịt, khắp tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tại dưới ánh trăng, mỗi một đầu dòng nước lóng lánh lầy ong ánh sáng bóng. Vạn đầu dòng nước phát ra cùng một lúc, rung động toàn bộ cảnh ban đêm. Cho dù là tại Thủy Tinh Long Cung, bái kiến vô số trong nước cảnh đẹp long nữ trông thấy tình cảnh này cũng ngây dại. Nếu cái này thiên giai tại Thủy Tinh Long Cung xử xuất, coi như là thông thiên định Hải Châu kết giới đều không thể bảo hộ Long Cung. Thật là lợi hại. Triệu Hàm Yên rút khẩu hơi lạnh, thật không hổ là tại đầm nước ở bên trong sử xuất đỉnh cấp thiên giai. Cũng khó trách vừa rồi Lý Thương Phi dám nói Ngọc Thạch câu phần 4 chữ. Quả nhiên là rất nghiêm túc, phỏ mã cũng không nên chơi lớn rồi đây này. Đồng Quân Khanh thì thào, lập tức che chở Triệu Hàm Yên các loại đi đến ở cách xa xa. Miễn cho bị tai họa, Lý Thương Phi đem sở hữu tâm thần đều định tại Tô Tinh trên người. Thấy nàng đem ngón tay ngọc một điểm, nhảy vào ánh trăng trăm triệu dòng nước rồi lập tức thay đổi vùi đầu. Hướng phía Tô Tinh lao xuống mà đi, như là một thanh lưỡi dao sắc bén. Dương nanh múa vuốt, khí thế sóng to, xem tại choang, com, tại dòng nước trung tâm Tô Tinh gần như bị áp chế thở không nổi. Nếu như không phải hắn đạt tới hóa tinh yên diệt cảnh nói không chừng thật đúng là không cách nào phản kháng. Đi, Tô Tinh thần niệm khẽ động, Tê Thiên, Lang Gia, Sương Mạt, Tiễn Vũ cùng hồn nguyên ngũ hành phi kiếm hoạch xuất năm đạo cầu vòng. Đón lấy lại khai ra thiền tâm hoa sen, sử xuất tử khí đông lai, đầy trời dòng nước vạn nhận điên cuồng hướng Tô Tinh đánh tới. Năm đạo kiếm quang xoắn một phát, đem đánh úp lại dòng nước cắn nát, sau đó điều thứ hai dòng nước, đầu thứ ba, điều thứ tư. Điều thứ năm, trăm đầu, ngàn vạn, ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành mưa to gió lớn xu thế đánh tới Tô Tinh. Ngũ hành kiếm mang tại Tô Tinh cường đại thần niệm hạ không ngừng thắt cổ. Xoắn giết sở hữu tất cả thế công, tính bằng đơn vị hàng nghìn dòng nước tại Tô Tinh chung quanh nổ bung. Như mưa mà rơi, thiên cương địa sát tử vi ngũ hành phi kiếm cầu vòng ánh sáng mắt đến cực hạn. Nhưng là Lý Thương Phi thiên giai đã cuối cùng lực lượng của nàng. Cho dù là mạnh nhất phi kiếm đều khó có khả năng hoàn toàn đúng giao. Lý Thương Phi ánh mắt nhất định, hai mắt như điện, coi chừng, suy yếu long nữ cũng không khỏi là Tô Tinh lo lắng nghẹn ngào hô lên. Chỉ thấy, đầy trời nước long phi đi đến không trung, bầu trời đều che đầy, ánh trăng ảm đạm thất sắc, đi theo đồng thời mà rơi. Thoáng qua đi, trăm triệu đầu dòng nước hướng phía Tô Tinh đánh tới, phi kiếm mũi nhọn khoảng cách ở này thủy triều hạ bị dìm ngập. Dòng nước chạm vào nhau, chỉ nghe được kinh thiên động địa tiếng nổ lớn quanh quần. Toàn bộ tụ long đàm đều đang run rẩy, cho dù là tại phía xa trăm vạn dặm thôn xóm đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại này sợ run cảm giác. Đinh tai nhức óc nổ mạnh muốn đem người mang tai xé rách. Cho dù là Triệu Hàm Yên đều cảm thấy dị thường khó chịu. Nàng cùng Tô Tinh có ngàn năm ước, dù cho đã rời xa Lý Thương Phi thiên giai phạm vi. Thế nhưng mà y nguyên cảm thấy không thở nổi. Tướng công, Hỗ Nương Tử đang muốn giết Long Ma Thánh Chủ, nhưng vừa thấy được Lý Thương Phi thiên giai đem Tô Tinh thôn phệ. Trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, thân ảnh nhoáng một cái. Thất tinh đôi đao bổ ra ngũ quang thập sắc màu mè. Đao khí như là phong bạo tại tụ long đàm cuốn ra. Đem dòng nước xé nát, Long Ma Thánh Chủ cũng là toàn lực thúc giục vô cực chung. Ý đồ dùng vô cực chung phá vỡ Tô Tinh tử khí đông lai cùng ngũ hành phi kiếm thần thông. Biển sóng điên cuồng gào thét, quanh quẩn buồn bã chung. Trên biển hiện ra thê thảm cảnh tượng. Chỉ, cái, làm cho lòng người đáy ngọn nguồn phát lạnh, cũng không biết qua bao lâu, dòng nước rốt cục một mảnh dài hẹp tan thành mây khói. Tụ long đàm dần dần khôi phục an bình, Long Ma Thánh Chủ mở to hai mắt, nhìn xem Tô Tinh phương hướng, đợi cho hơi nước tản ra, lộ ra một cái cao ngất dáng người lập tức lại để cho hắn té ngã đáy cốc. Tô Tinh xóa đi khóe miệng máu tươi, tách ra sôi trào dáng tươi cười, 60 lưỡi phi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tuy nhiên cùng thiên giai đấu thập phần gian nan, nhưng là hàn quang không giảm, tử khí đông lai đã bị hơi nước xúc ngàn sạch, thiên tâm hoa sen cũng là tàn lụi hơn phân nửa. Cho dù là như thế, Tô Tinh hay vẫn là dựa vào thực lực cường đại sống qua hỗn giang long đỉnh cấp thiên giai. Rõ ràng, Lý Thương Phi không lời nào để nói. Nàng đã đem hết khả năng đem chính mình thiên giai phát huy đến cực hạn. Coi như là thần bí tinh cung đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà Tô Tinh tu vị cao siêu, các loại thần thông cũng là diệu đến đỉnh phong. Hơn nữa lại có chân hoàng cảnh thất tinh thiên võ hỗ nương tử hộ pháp. Nếu muốn giết Tô Tinh căn bản làm không được, Tô Tinh hít một hơi thật sâu. Thân pháp nhoáng một cái, đến Lý Thương Phi trước mặt bạch dạ khắc long kiếm hướng Tô Tinh xoắn đi. Bị ngũ hành phi kiếm chỗ quấn, cao quý nữ nhân cứ như vậy chằm chằm vào Tô Tinh. Không có chạy trốn, cũng không có công kích, cứ như vậy hai người đối với mục ngương mắt nhìn. Rất đáng tiếc, Tô Tinh nói ra, cũng không biết là nói đáng tiếc Lý Thương Phi cái này thiên giai không có giết chết hắn hay. Vẫn là đáng tiếc không có thể sớm chút gặp được nàng ký kết trở thành một thành viên. Không có gì đáng tiếc đấy. Lý Thương Phi bình tĩnh trả lời. Tô Tinh gật gật đầu, duỗi ra ngón tay điểm đi nữ nhân trắng noãn cái trán. Tử khí xuyên thấu qua ngón tay tiến nhập Lý Thương Phi toàn thân. Hỗn giang long không có phản kháng. Hai mắt nhắm lại, một mảnh an tường. Thương Phi, long ma thánh chủ kêu to. Lý Thương Phi một tiếng rên rỉ, rơi tại tinh thai bên trong. Không, không có khả năng đấy. Long ma thánh chủ kinh hoàng thất sắc, không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Lý Thương Phi tại tự tin nhất đầm nước chiến trường sử xuất hiểu giai cạnh nhưng đều không thể giết chết Tô Tinh. Cuối cùng ngược lại kiệt lực bị Tô Tinh giết chết. Cái này ma đầu cứu cạnh đến cái gì cảnh giới? Tử lôi ma đầu, ngày mai đấu tinh tự là tử kỳ của ngươi. Bản thánh chủ nhất định phải là Thương Phi báo thù. Long ma thánh chủ quay người bỏ chạy. Ngay tại hắn quay người nháy mắt, một đạo gào thét vạn dặm sát thần mũi tên theo ở ngoài ngàn dặm minh nguyệt trường sinh cung bắn ra. Hoạch xuất một đạo sáng chói mũi tên ánh sáng bắn vào long ma thánh chủ ngực. Long ma thánh chủ hét thảm một tiếng, thiếu chút nữa muốn hình thần câu diệt, dứt khoát hắn hồng hoang thiên ma thể đã đến đỉnh phong. Cho dù là chân hoàng cảnh hoa huyền ước huyền giai cũng không thể giết chết hắn. Hỗ nương tử như thế nào lại để cho hắn đào thoát? Nữ hài lăng không nhảy lên, khói nhẹ phiêu miểu, chân hoàng chi điểu tại địa tuệ tinh sau lưng dương cánh. Hỗ nương tử trong nháy mắt tự đuổi theo long ma thánh chủ. Thất tinh đôi đao vừa dụng, long ma thánh chủ lần này cũng không có bất kỳ sinh lộ. Bất quá đúng lúc này, Tô Sinh Hương đã chạy tới, vừa thấy cảnh này cũng là quá sợ hãi. Phu quân, sử xuất âm dương quái khí, hai tay bấm niệm pháp quyết, long ma thánh chủ ngầm hiểu, đồng thời sử xuất một đạo dương khí từ long ma thánh chủ thiên linh mà ra. Đồng thời một đạo âm khí theo Tô Sinh Hương thiên linh bay ra. Hai đạo âm dương trên không trung một cái giao hội sẽ đem hỗ nương tử cuốn lấy. Cái này âm dương quái khí, là nam nữ hợp tu công pháp, lấy đem hết khả năng tinh khí là thể, điều hợp thiên địa âm dương là nhận, thập phần khó chơi, hỗ nương tử đôi đao vung vẩy cũng nhất thời không có thể chạm phá âm dương quái khí. Hợp xoắn, hoa huyền ước lại từ minh nguyệt cung bắn ra mấy mũi tên. Đồng dạng không cách nào kích phá âm dương quái khí, bích trướng, như có khả năng, Sinh Hương hay, vẫn, là rất muốn cùng Tô Tinh các hạ cùng nhau leo lên Lương Sơn cùng một chỗ chấm dứt cái này đấu tinh đây này. Tô Sinh Hương mỉm cười, một phát bắt được long ma thánh chủ xoay người rời đi. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Tinh lúc cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Tinh đưa mắt nhìn nữ đi đến ly khai, khẽ chau mày. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tâm Giải bọn người lúc này vội vàng chạy đến, Các nàng tại Minh Nguyệt Cung mắt thấy Vạn Long thăng thiên đồ sộ cảnh tượng cũng là dọa được quá sức. Nàng còn tưởng rằng Trảm Ma Liên Minh khởi xướng đánh lén. Vừa rồi gặp Lý Thương Phi, Tô Tinh ra hiệu không có trở ngại. Hãy để cho tấu hỏi muội tử giúp ngươi xem một chút đi. Vừa rồi ngươi thế nhưng mà đối mặt hỗn giang long thiên giai. Triệu Hàm Yên quan tâm mà nói. An Tố Vấn tiến lên xem xét. Cũng may thương thế không phải rất nặng, nhưng là kinh mạch vẫn bị chấn được phi thường suy yếu. Nếu người bình thường sợ là nát, đáng tiếc lại để cho cái kia long ma thánh chủ trốn thoát rồi. Đồng Quân Khanh có chút ảo não mới vừa rồi không có ra tay. Ha ha, thật sự là một cái đánh không chết con rán. Triệu Hàm Yên cười khẽ. Ngọc Kỳ xem hay, vẫn là đi về trước đi. Long ma thánh chủ tinh tướng toàn bộ rơi tại tinh thai. Nếu muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái không có 10 ngày nửa tháng là rất không có khả năng. Không có tinh tướng hàng tinh giả căn bản không phải uy hiếp. Tô Lang ngược lại là phải đi về trước hết để cho các tỷ tỷ hảo hảo an ủi hạ mới được. Trương Ngọc Kỳ mập mờ mà nói, nàng làm sao bây giờ? Trương Phi Ngọc nhìn xem bị quên long nữ, trong tay Ngư Vương hỏa diễm đao dục dịch, vừa rồi thiên giai quá mạnh mẽ, Triệu Hàm Yên còn dùng phi kiếm giúp long nữ hộ pháp. Bằng không thì nữ hài chỉ sợ cũng không được. Long nữ suy yếu nhìn xem Tô Tinh, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Dù cho lúc này Tô Tinh giết nàng cũng đương nhiên, nàng cũng sẽ không có cái gì oán trách đấy. Trong truyền thuyết Thủy Tinh Long Cung thất công chúa có một khỏa linh lung tâm. Làm người chính trực, xem ra quả thật như thế. Tô Tinh, muốn hay không đem nàng gia nhập Trường Sinh Cung một thành viên đây này? Triệu Hàm Yên hỏi, Tô Tinh gật gật đầu. Hắn đối với Long Nữ cũng so sánh có hảo cảm, rất rõ ràng nữ hài tính cách. Mang nàng trở về đi, tại một chỗ bụi cỏ lau ở bên trong, Tô Sinh Hương ngừng lại, nhìn xem bị một mũi tên xuyên tim long ma thánh chủ nhíu nhíu mày. Thấp giọng mắng, ngu xuẩn, vì cái gì ngươi luôn như thế thiển cận, một người tự muốn đi đối phó hắn, lần này đại bại, so bất luận cái gì thời điểm đều bị long ma thánh chủ nản lòng thoái chí. Tất cạnh lúc này đây là thành lập tại công bình bên trên đấu tinh. Thế nhưng mà so bất luận cái gì một lần còn muốn thảm bại. Bản thánh chủ không phải còn sống không? Hừ, cái kia tử lôi ma đầu xem ra cũng qua như thế. Các loại bản thánh chủ tốt rồi về sau, nhất định sẽ đem hôm nay hổ thẹn gấp trăm lần còn hắn. Tô Sinh Hương dáng tươi cười có chút lạnh như băng. Tô Sinh Hương, chúng ta nhanh lên song tu. Ngày mai đấu tinh, phải lại để cho Thương Phi xuất trận. Bản thánh chủ phải hiện tại tốt lên. Long ma thánh chủ đối với Tô Sinh Hương vội vàng nói. Vạn dặm sát thần mũi tên xoắn gãy đi hắn kinh mạch toàn thân. Nếu muốn khôi phục đến có thể làm cho Lý Thương Phi. Phản minh xuất chiến cảnh giới. Duy nhất hy vọng chỉ có thể ký thác song tu. Âm dương quái khí, song tu chi pháp, chỉ cần mượn Tô Sinh Hương pháp lực, là hắn có thể khôi phục. Hắn muốn cho Tô Tinh hối hận trước mắt lần nữa buông tha hắn. Nghe được song tu, Tô Sinh Hương lộ ra một cái chớp mắt tức thì miệt sắc. Cái này ngu xuẩn từ đại nam nhân còn vọng tưởng chính mình hao tổn tu vị trợ giúp hắn. Phu quân như thế thiển cận, Sinh Hương xem ngươi còn không có tất yếu đấu tinh nữa nha. Tô Sinh Hương chú ý sóng đảo mắt, dịu dàng cười cười, ngươi muốn ngàn cái gì? Long ma thánh chủ trong lòng tim đập mạnh một cú, bỗng nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, một đôi xảo thủ khoác lên phần cổ của hắn, một trương mặt quỷ mặt nạ lộ ra vạn sắc, hãy để cho Sinh Hương mang theo phu quân hồn phách đăng nhập nữ lương sơn a. Tô Sinh Hương lãnh khốc mà nói, một tiếng thanh thúy đoản cái cổ thanh âm, long ma thánh chủ kêu thảm thiết cũng không phát ra. Đỗ Vân Tường đã từ phía sau lưng đem đầu lâu của hắn vặn xuống dưới. Bầu trời hai khỏa xích tinh rơi tại Tô Sinh Hương ngực. Nữ hài đón lấy khai ra vạn hồn cái dù, đem thi thể vừa thu lại. Luyện hóa long ma thánh chủ lại để cho Tô Sinh Hương tu vị phóng đại. Đáng tiếc lãng phí âm dương quái khí. Tô Sinh Hương quay đầu lại, nhìn lại chân trời, phát hiện không có sao băng. xem ra cái kia Tử Lôi ma đầu không có khoảnh khắc cái long nữ a hát. Sớm biết trở thành cái kia ma đầu nữ nhân, thiếp thân đấu tinh cũng không cần khổ cực như vậy nữa à, Tô Sinh Hương bung dù. Cô độc bước chậm trên hồ, trong nội tâm nhàm chán nghĩ đến, cách chương.